Phúc lợi sau khi ngủ. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhan thật sự quá khó chịu. Liền đem đại dương VT từ trong miệng rút ra tới. Tiếp theo, cô vươn vòng eo. Một bàn tay đỡ trên đùi Diệp Hạo Hiên. Mặt khác một bàn tay nắm lấy côn TH. T lớn, nâng cằm, vươn đầu lưỡi tế nhuyễn. Một chút liếm láp đại dương VT, đầu lưỡi từ quy đầu chậm rãi hạ. Lại dịch tới chỗ trứng rái. Trước kia cô đối với khẩu giao không hề có kinh nghiệm. Từ lần đầu tiên đối Diệp Hạo Hiên khẩu giao, cô liền lặng lẽ tránh ở trong phòng nhìn rất nhiều giây AV. Xem xong, cô cẩn thận quan sát động tác của diễn viên. Cô phát hiện bên nữ khi khẩu giao, mỗi lần đều chiếu cố đến hai cái trứng ở rễ dương VT, cho nên đương khi cô giúp Diệp Hạo Hiên khẩu giao, đầu lưỡi cô mỗi lần liếm đến hệ rễ, đều sẽ tinh tế liếm láp kia hai viên tinh hoàn no đủ. Dù Diệp Hạo Hiên vừa mới ở trong cơ thể cô bắn rất nhiều tinh dịch, nhưng lúc này hai quả trứng kia của hắn thế nhưng lại cổ lên. Tựa như hai khí cầu mini chứa đầy nước, Diệp Hạo Hiên nhắm hai mắt, hưởng thụ Thẩm Nhan mang đến cho hắn cực hạn thể nghiệm khẩu giao. Đại khái 20 phút qua đi, Thẩm Nhan đã hoàn toàn đem mật ong bôi trên đại dương V. T liếm láp sạch sẽ, bởi vì vẫn luôn duy trì tư thế ngửa đầu. Cổ cô trở nên có điểm cứng đờ đau nhức, miệng cũng có chút chết lặng. Vì thế, cô ngưỡng khuôn mặt nhỏ, nhìn nam nhân trên đỉnh đầu làm nũng nói. Anh trai, em mệt mỏi, em dựa vào, chúng ta đổi loại chơi pháp mới. Diệp Hạo Hiên chỉ dẫn Thẩm Nhan dựa ngồi ở trên sofa. Sau đó hắn ở trước người cô nửa ngồi xổm, đem gắng gượng đại dương V, T cắm vào bên trong khe vú cô. Hắn hai tay phân biệt nắm lấy hai chỉ vú bự, dùng sức đẩy đưa. Ngay sau đó, hắn kích thích vòng eo. Đại dương V, T dưới háng giống một con thuyền quân hạm, ở khe vú mềm mại trên dưới đi. Thẩm Nhan vú lại lớn lại mềm, hơn nữa co giãn cũng phi thường tốt. Đường khi đại dương VT Diệp Hạo Hiên ở hai nhũ cô đi qua, loại thể nghiệm hoàn toàn bất đồng với khoang miệng cùng cảm giác âm đờ o mang đến. Tuy rằng không phải đặc biệt kích thích, nhưng là loại cảm giác phi thường kỳ diệu. À, anh chọc đến cầm em. Diệp Hạo Hiên thọc vào rút ra tốc độ càng lúc càng nhanh. Đại dương VT cứng rắn thỉnh thoảng liền sẽ đụng vào cằm kiều nộn. Cô đau đến kinh hô một tiếng. Một đôi tú mỹ ủy khuất nhăn lại. Anh muốn bắn ở vú em. Diệp Hạo Hiên nói. Liền đem thân thể dịch phía sau. Tay vịn cán đại dương VT, đem quy đầu vận sức chờ phát động nhắm ngay thạc nhũ cô. Đặc sệt bạch tinh từ mã mắt quy đầu phun ra trên vú bự. Tinh dịch nóng bỏng tất cả đều bám vào trên da thịt nữ hài trắng nõn. Cô bị kích đến cả người run run. Cô lập tức quay mặt qua chỗ khác. Sợ nam nhân không cẩn thận đem tinh dịch bắn trên má cô. Sền sệt tinh dịch theo vú, chậm rãi hướng thân thể phía dưới nhỏ giọt. Một lát sau, thân thể của cô liền loang lổ bạch tinh che kín. Mà mông mật phía dưới còn có một đại lượng DM thủy. Diệp Hạo Hiên giờ phút này mệt đến thở hồng hộc. Hắn ngồi ở bên người Thẩm Nhan, nghiêng đầu nhìn cô nói. Chờ lát nữa đi tắm rửa một cái. Sau đó anh mang em đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Thuận đường đem em đưa đến trường học đi. Tốt, chúng ta lần sau khi nào mới có thể gặp lại. Thẩm Nhan tự nhiên mà đem đầu dựa vào đầu vai nam nhân. Ngước mắt nhìn về phía sườn mặt hắn. Lúc cô hỏi ra những lời này, liền lập tức hối hận. Cô hỏi như vậy quá bại lộ nhu cầu. Khẳng định sẽ bị hắn càng thêm xem thường. Nhưng mà, lời nói ra tựa như bát nước hắt đi. Không thể thu trở lại. Cách chương.